Sắc xuân nhập rượu, chương 25, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Thẩm Chỉ Ngọc cũng không gặp Lạc Tầm Phong. Buổi chiều ngâm chân cũng không cho hắn bóp. Về phòng ngồi trên giường tự mình bóp. Nhưng bình thường y cũng không để ý Lạc Tầm Phong xoa bóp thế nào. Chỉ có thể ấn loạn bóp loạn. Cuối cùng tay đều bóp mỏi. Hai chân vẫn là không thoải mái. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Chỉ Ngọc hỏi, ai, Chỉ Ngọc, là ta, Lạc Tầm Phong nói, Thẩm Chỉ Ngọc lạnh lùng nói, ta ngủ rồi, ta xoa xoa chân cho ngươi rồi hẳn ngủ tiếp, được không, Lạc Tầm Phong nói, một chút là được rồi, không cần, ngoài cửa không có động tĩnh, Thẩm Chỉ Ngọc cho rằng Lạc Tầm Phong đi rồi, ôm chân ngồi trên giường ngẩn người, bỗng nhiên soạt một tiếng, Lạc Tầm Phong phá cửa sổ nhảy vào. Thẩm Chỉ Ngọc, ngươi dám phá cửa sổ của ta. Lạc Tầm Phong chịu đựng ánh mắt như lưỡi băng của Thẩm Chỉ Ngọc. Đi đến bên giường ngồi xuống. Nói, Lục tiên bối đã từng nói. Ngâm chân không bóp, ngươi sẽ khó chịu. Thẩm Chỉ Ngọc, sẽ không. Lạc Tầm Phong không tin. Duỗi tay bóp chân cho y, vậy cũng phải bóp. Ngươi Thẩm Chỉ Ngọc tức giận đến muốn ôm chân về. Lại không cướp được từ Lạc Tầm Phong. Ngươi buông tay. Lạc Tầm Phong không buông, lòng bàn tay dán bắp chân y, chậm rãi nhào nặn. Cảm giác căng đau trên đùi giảm bớt không ít, Thẩm Chỉ Ngọc lại tức giận dựa đầu vào đầu giường không nói lời nào. Lạc Tầm Phong cẩn thận xoa ấn chân y một lượt, sau đó ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Chỉ Ngọc đã dựa vào đầu giường ngủ rồi. Sớm vậy đã mệt, Lạc Tầm Phong nhìn y nghĩ, bộ dạng ngủ say này. Nhưng thật ra không khác gì với sáng hôm nay, chỉ là lúc sáng còn biết kéo tay hắn đòi bịt tai. Hiện tại sợ là chỉ nghĩ chém tay hắn, có chút hung, nhưng hung thì hung, vẫn là đẹp, Lạc Tầm Phong cười khẽ, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Chỉ Ngọc, cũng là cảm thán như vậy. Khi đó, hắn mới tới Vân Châu Thành, uống một bình lê hoa bạch lớn ở 10 dặm say, say khướt mà đi đến bên hồ. Nhìn thấy một gốc cây cao to, liền leo lên ngủ, nhưng ngủ được một nửa, bị một trận ầm ĩ đánh thức, một phạm nhân tóc tai bù xù chạy vội tới, đuổi theo sau là mấy nha dịch, lớn tiếng hô hào, đứng lại, lúc này, bên hồ có một thuyền nhỏ cập bờ, một đứa nhỏ đẩy một công tử áo trắng lên bờ, công tử kia nghe tiếng hô, xoay đầu lại nhìn, gió xuân tháng 3 vừa nhẹ vừa mềm. Thổi cho cành lá xanh non đong đưa, Lạc Tầm Phong choáng váng dựa vào thân cây, trong hương rượu nồng, bỗng nhiên bắt gặp cảnh xuân động lòng người nhất, thật là đẹp, hắn nghĩ, phạm nhân nọ chạy trốn quá mau, không dừng được chân, chỉ một chút xíu nữa liền phải đụng tới công tử kia. Lạc Tầm Phong vội lao qua, lại nhất thời không đứng vững, nhào vào trên đùi công tử kia, phạm nhân sau lưng đột nhiên đụng tới. Lạc Tầm Phong lại mất thăng bằng, ôm lấy eo của công tử kia, sau đó, hắn chỉ nghe thấy sau lưng hét thảm một tiếng, phạm nhân nọ bị một roi mềm quấn lấy cổ, vứt đi thật xa, hắn còn chưa phục hồi tinh thần, roi mềm lại đột nhiên quấn lên cổ hắn, vung tay ném hắn vào trong hồ, khụ khụ khụ hắn uống mấy ngụm nước hồ mới leo lên, mà công tử kia đã không thấy. Chỉ còn lại mấy nha dịch cùng phạm nhân đang đánh nhau. Lạc Tầm Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, tức khắc trong lòng không thoải mái, kéo quần áo ướt đẫm, giơ tay đánh nhất phạm nhân kia, khi đó ta liền nghĩ, đây là công tử nhà ai, sao lại xinh đẹp như vậy, rồi lại hung như vậy. Lạc Tầm Phong nhìn khuôn mặt ngủ say của Thẩm Chỉ Ngọc, khẽ nói, dường như Thẩm Chỉ Ngọc tựa ở đầu giường không thoải mái. Giật giật, Lạc Tầm Phong nhẹ nhàng đỡ y nằm lại, chẹn chăn cho y, vừa định đứng dậy, ánh mắt lại dừng ở trên đôi môi phớt hồng của Thẩm Chỉ Ngọc. Hắn giống như si ngốc, chậm rãi cúi đầu, hắn dán lại gần như vậy, chóp mũi gần như phải chạm vào gò má người trước mắt. Lúc này, Thẩm Chỉ Ngọc trên giường bỗng nhiên mở mắt, cách trương,